hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, Đỗ Phó, chương 538, Đỗ Phó Đỗ Lai tổng cộng cho Bạch Vi 8 khối trò chơi ghép hình. Hắn không có tập tề trò chơi ghép hình mục tiêu. Số lượng đối hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Nhưng là này 8 khối trò chơi ghép hình, có 2 khối có chứa trò chơi quyền được miễn trò chơi ghép hình. Tuy rằng không rõ ràng lắm thế giới về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng Đỗ Lai có thể tin tưởng, trò chơi ghép hình về sau nhất định sẽ trở thành khan hiếm tài nguyên. Bởi vì một cái mê cung, nhiều nhất chỉ sản xuất 9 khối trò chơi ghép hình, cũng chính là đối ứng 9 thứ trò chơi quyền được miễn. Trước mắt mới thôi, mê cung đánh số không có vượt qua 2 vị số. Giả thiết mê cung tổng cộng 9 tòa, như vậy mặc dù toàn bộ thông quan, cũng chỉ có thể đạt được 81 khối trò chơi ghép hình. Nhưng là trò chơi, tuyệt không gần chỉ có 81 cái. Người chơi, cũng tuyệt không gần chỉ có 81 cái. Từ số lượng thượng, hai người kém cách xa, cho nên về sau muốn bắt được trò chơi ghép hình, chỉ biết càng ngày càng khó. Lần trước hắn sở dĩ có thể đắc thủ, bắt được như vậy nhiều trò chơi ghép hình, là bởi vì Thượng Hải căn cứ tụ tập rất nhiều từng vào mê cung người chơi. Nhưng tương lai làm sao bây giờ? Đỗ Lai ngưng thần suy tư, hắn không cho rằng đi lấy Bạch Vi trò chơi ghép hình cùng đạo cụ là cái ý kiến hay. Không phải bởi vì hai bên kết minh, mà là bởi vì Bạch Vi át chủ bài không có lượng xong phía trước. Bất luận cái gì hành động đều có nguy hiểm mơ siêu bất quá. Suy xét đến chính mình hiện tại không phải một người, phải vì Phó Diệu Tuyết làm tính toán. Trò chơi ghép hình đương nhiên là càng nhiều càng tốt, cái này nguy hiểm, đáng giá thử một lần. Đỗ Lai hỏi Phó Diệu Tuyết, có mấy thành nắm chắc? Phó Diệu Tuyết ngạo nghễ nâng cầm lên, nói, 8 phần Nga, Đỗ Lai nghĩ nghĩ, dặn dò nàng, không đến cuối cùng một khắc không cần ra tay. Này hai người có thể thông quan nhiều như vậy trò chơi. Tuyệt đối không chỉ là bởi vì vận khí tốt, rong dài, Phó Diệu Tuyết trừng mắt, ngươi chính là cảm thấy ta so bất quá nàng bái. Vậy ngươi lúc trước cứu ta làm gì? Làm ta chết tính à? Đỗ Lai ôm nàng hôn một cái, lời ngon tiếng ngọt hống nói, trừ phi ta đã chết, nếu không ngươi cần thiết tồn tại. Phó Diệu Tuyết ở hắn trong lòng ngực vặn vẹo. Hừ hừ, xem ngươi biểu hiện lạc tương đương. Trầm tịch ban đêm, ngoài phòng chỉ có tiếng mưa rơi. Bạch Vi không biết cách vách tính toán. Nàng ghé vào mép giường, nhíu mày nhìn Thẩm Mặc trên lưng thương. Ba đạo vết chảo không thấy huyết, lại trên da lưu lại thanh hắc sắc dấu vết. Làn da ẩn ẩn thối giữa, ứ thanh dấu vết cũng dần dần khuếch tán. Tựa như chúng độc, lần này Thẩm Mặc có thể nói ăn lỗ nặng. Chẳng sợ có thể cắt khai hết thảy đạo cụ, đối mặt u hồn trạng vận hài nữ, hắn cũng không kế khả thi. Thẩm Mặc phía sau lưng không thể nằm, nằm bò ngủ ở trên giường, nắm Bạch Vi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, nói, ngủ đi, chờ ra trò chơi liền sẽ tốt. Bạch Vi nhấp môi, sắc mặt cũng căng chặt, một lát sau, nàng nói, vừa rồi Đỗ Lai nói. Loại này thương chỉ có thể dựa vào chính mình tự lành. Phơi nắng có thể nhanh hơn tự lành tốc độ, dựa theo dân gian, phong, kiến, mê, tin cách nói, kỳ thật chính là bổ sung dương khí đi. Trừ bỏ phơi nắng, gà chống huyết dương khí cũng trọng. Nàng dừng một chút, do dự nói, còn có, đồng tử nước tiểu giống như cũng dương khí trọng. Chúng ta muốn hay không tìm tiểu tân? Thẩm Mặc bật cười, giơ tay sờ sờ nàng đầu, đừng náo loạn, lại đây bồi ta nằm trong chốc lát. Bạch Vi bẹp miệng, chậm rãi bò đến trên giường, dựa gần hắn bên người nằm nghiêng, thật sự không thử xem sao? Nàng không cam lòng hỏi. Thẩm Mặc buồn cười nói, dùng tiểu tân, còn không bằng dùng ta. Bạch Vi mặt ửng đỏ, nàng cảm thấy, nàng cùng Thẩm Mặc đối đồng tử nước tiểu nhận chi có rất lớn lệch lạc. Nàng nói đồng tử nước tiểu, là thật sự 12 tuổi dưới nhi đồng nước tiểu hảo sao? Sau đó lại cảm thấy, hắn có phải hay không ở liêu ta nha, Bạch Phi xấu hổ nhìn chằm chằm Thẩm Mặc khóe miệng hơi kiều, thấp giọng nói, ly gần điểm mơ siêu, Bạch Phi hướng hắn bên người tễ tễ. Tiểu Tiểu Thanh, ngươi cũng gần điểm sao tương đương, Thẩm Mặc cười. Hảo, ta cũng gần điểm mơ siêu, hắn gần sát nàng môi, hôn hôn, nàng cũng, thân thân hắn, sau đó hắn lại, tiếp theo nàng cũng, trò chơi này, chơi cả một đêm cũng sẽ không phiền chán. Tấu chương xong, hết chương.